Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 499 Kim Cương Đá Quý Long, chương 499 Tọa Độ, phía đông nam hướng tam điểm 5/270 trong ngoài. Thất giai Kim Cương Đá Quý Long con rối một con, Nguyên Tiêu ở cá nhân trên quang não đưa vào một chuỗi tọa độ, 5 giây sau. Cách đó không xa một cái không gian truyền tống trận hình chiếu buông xuống. Giống như bá vương long giống nhau nhưng là cả người từ nửa trong suốt ma lực kim cương tạo thành. Long tộc cự thú ảo ảnh bị truyền tống lại đây. Phổ một lộ diện một đôi mắt đã tỏa định Nguyên Tiêu, không cần suy nghĩ. Nguyên Tiêu trong tay một cái đến từ ám hắc phá hư thần giám định quyển trục ném qua đi, màu đỏ. Quang mang bao phủ con rối. Một mảnh kỹ càng tỉ mỉ số liệu giám định ra tới, trước mắt hắn đối với đá quý long con rối cũng không có nhiều ít hiểu biết, dù cho sử dụng chân thật chi nhãn cũng nhìn không ra nhiều ít số liệu. Chỉ có sử dụng giám định quyển trục mới có thể làm được biết người biết ta. Nếu không gặp được một ít đặc thù con rối dù cho liền hắn đều khả năng chết kim cương đá quý long. Con rối. Thất giai đá quý long tộc con rối, cơ sở tham số. Cao 5.7 mễ, thể trường 9.8 mễ, thể trọng 290 tấn, có cao đẳng chiến đấu trí tuệ, chuyên trở thất giai áo thuật hạch động lực phụ ma kỹ năng 1. Thất giai vật lý năng lượng song trọng miễn thương 90%, phụ ma kỹ năng 2. Thất giai vật lý năng lượng song trọng thương tổn phản xạ 5 phút một lần, phụ ma kỹ năng 3. Thất giai đá quý hệ ma pháp, 1 phút một lần phóng thích cơ hội, phụ ma kỹ năng 4. Cố định cố hóa siêu trọng lực phạm vi lực tràng, phụ ma kỹ năng 5. Miễn dịch tức cách chết thuật đánh giá. Đây là đá quý long tộc mạnh nhất 5 loại siêu cấp lá chắn thịt con rối, hảo con rối. Nguyên Tiêu tán thưởng nói, là một cái con rối luyện kim thuật sư. Hắn đã từng luyện chế những cái đó phụ trợ con rối chính là rách nát. Trước mắt đây mới là chân chính dùng cho thực chiến đấu con rối. Dù cho là hắn muốn đối phó này một con kim cương đá quý long con rối đều không phải một kiện dễ. Giang sự, siêu não, khởi động thổ hệ ma pháp trận lực lượng thở dài. Nguyên Tiêu quả quyết nói, thổ hoàng sắc quang mang bốc lên. Tạo thành một cái đường kính 100 mét hình tròn lập thể ma pháp trận. Ma pháp trận nội một tầng màu đen bùn lầy ở nội bộ bỏ thêm vào. Kim cương đá quý long con rối vừa mới truyền tống kết thúc đã bị nhốt ở bên trong, loại này long tộc. Con rối lực lớn vô cùng lực phòng ngự siêu cường. Chính diện công phá khó khăn thật sự quá lớn, lực lượng thở dài. Chính là một loại chuyên môn nhằm vào loại này tồn tại ma pháp trận bên trong màu đen bùn lầy cỏ. Sát hệ số gần như bằng không. Mặc kệ kim cương đá quý long con rối ở bên trong bộc phát ra rất mạnh lực lượng. Không có chịu lực đối tượng đều chỉ có thể ngoan ngoãn đãi ở bên trong. Đương nhiên loại này tù vây không thể lâu dài, làm tân sinh con rối. Tuy rằng có cao đẳng chiến đấu trí tuệ nhưng là không có kinh nghiệm mơ siêu khô nên ở trong khoảng thời gian ngắn, kim cương đá quý long con rối sẽ lựa chọn liều mạng dẫy giụa. Đường nó phát hiện lực lượng vô dụng liền sẽ sử dụng đá quý pháp thuật. Nhưng là đá quý pháp thuật có rất nhiều chủng loại, cụ thể nào một loại khắc chế lực lượng thở dài nó chỉ có thể một đám phân tích nếm thử, mà một đoạn. Này thời gian, chính là hiệu quả tốt nhất hoàng kim săn giết thời gian, một khi bỏ qua điểm này thời gian. Đến lúc đó chính diện chống chọi này đó sinh mệnh lực siêu cường quái vật. Chỉ sợ không có mười mấy chất lượng bạo tán đừng nghĩ thương đến kim cương đá quý long con rối. Nhưng là vấn đề là mỗi người săn thú phạm vi chỉ có một cơ mơ siêu phạm vi lớn siêu cường phá hư. Pháp thuật, nếu ảnh hưởng đến những người khác săn thú chính là muốn bồi thường Nguyên Tiêu mở ra nhân tạo thần. Quốc, các loại phụ ma tài liệu lọt vào bùn đen chung, bằng vào khống thủy thần thông thao tác này đó hỗn hợp luyện kim dược tề bùn đen. Này đó phụ ma tài liệu tạo thành các loại phụ ma trận pháp dấu vết hướng kim cương đá quý long con. Rối, một phút qua đi, kim cương đá quý long con rối đình chỉ dãy giụa, không phải không động đậy. mà là Nguyên Tiêu cho nó phụ ma một cái cố định ưng nhãn thuật. Làm kim cương đá quý long con rối thị lực càng thêm cường hãn. Loại này chỗ tốt làm cái này con rối phi thường vừa lòng. Cho nên nó lựa chọn đình chỉ dãy dụa chờ đợi kế tiếp phụ ma, đá quý vạn long sao chế tạo con rối. Có hai loại ưu tiên mệnh lệnh, cái thứ nhất chính là thủ vệ đá quý vạn long sao. Cái thứ hai chính là không chọn hết thảy thủ đoạn không ngừng tiến hóa. Hiện giờ Nguyên Tiêu lựa chọn chiến trường rời xa đá quý vạn long sao. Đệ nhị mệnh lệnh chiếm cứ thượng phong tự nhiên lựa chọn ưu tiên tiến hóa chỉ cần Nguyên Tiêu không. Có chủ động thương tổn kim cương đá quý long con rối. Cái này đại gia hỏa trong thời gian ngắn liền sẽ không nhúc nhích loại này lợi dụng đá quý con rối. Nhược điểm săn giết thủ đoạn, có thể nói nhất tiết kiệm sức lực thủ đoạn. Nhìn đến Nguyên Tiêu loại này săn giết thủ pháp, lập tức chung quanh liền có không ít chức nghiệp giả tinh thần truyền âm kỳ vọng liên thủ. Chỉ là Nguyên Tiêu sao có thể bạch bạch tiện nghi người khác, dù sao hắn hiện tại mang niệm lực mặt. Nạ chân thật gương mặt giả, chung quanh căn bản không ai có thể nhìn đến thân phận thật của hắn, một lần phụ ma có thể tranh. Thủ 5 phút, hơn nữa đá quý long con rối phá vỡ ma pháp trận. Tổng cộng có 9 phút thời gian, nếu không cũng chỉ có thể tiến hành lần thứ 2 phụ ma. Chỉ là phụ ma tài liệu thực chân quý lãng phí không dậy nổi, Nguyên Tiêu tính toán thời gian nói. Thầm nói, cái thứ nhất phụ ma cũng không phải là đơn giản mà ưng nhãn thuật. Bên trong còn ẩn chứa một cái che giấu phụ ma, có thể kiểm tra đo lường kim cương đá quý long con rối trong cơ thể cấu tạo. Ở gia tốc thế giới 1000 lần ý thức gia tốc dưới tình huống. Hắn có cũng đủ nắm chắc ở trong thời gian ngắn tìm được cái này con rối nhược điểm mơ siêu từ phần. Ngoài khó có thể hữu hiệu phá hư, này đó kim cương đá quý kháng tính quá cường, từ nội bộ cũng không được, trong cơ thể bố trí có phần giải lò luyện, bất luận cái gì ngoại lai vật chất đều sẽ bị phân giải chuyển hóa vì năng lượng. Nếu phân giải chuyển hóa không được còn sẽ không gian truyền tống đến dưới chân tiếp thu một vòng. Dẫm đạp, con đường này cơ hồ là tử lộ, chẳng lẽ chỉ có thể chống chọi? Nguyên Tiêu càng là cẩn thận nghiên cứu, càng là kinh ngạc cảm thán kim cương đá quý long con rối tinh vi cấu tạo. Không có đặc biệt cao cấp đồ vật, nhưng chính là dùng bình thường đồ vật chế tạo ra loại này con rối. Thậm chí nếu có thể cung cấp cao phẩm chất phù hợp long hồn cái này con rối còn có thể tự hành tiến. Hóa, ha ha, các ngươi xem hắn đang làm cái gì? Một người khẳng định là tưởng tìm kiếm kim cương đá quý long con rối nhược điểm. Si tâm vọng tưởng, không có 10 người trở lên liên thủ, căn bản không có khả năng đánh vỡ kim cương đá quý long con rối phòng ngự. Tiểu tử này muốn ăn một mình cũng không sợ căng chết. Đến lúc đó chúng ta muốn hắn cầu gia nhập chúng ta. Nguyên Tiêu vừa rồi cự tuyệt gia nhập mấy cái tiểu đội. Lúc này tùy ý cười nhạo, không hề cố kỵ ở chung quanh hô lớn, đã chịu những người này ảnh hưởng. Nguyên Tiêu không thể tránh né phân thần một chút, chỉ thấy cùng hắn liền nhau một khối khu vực săn bắn. Vừa rồi cười nhạo hắn một cái 15 người tiểu đội. Lúc này đang ở săn giết hai chỉ cao công thấp phòng máy móc đá quý long, loại này máy móc đá quý long. Cụ bị khoa học kỹ thuật văn minh am hiểu máy móc biến hình kỹ thuật hai chỉ liên thủ. Liền hình thành 10 mét cao hình người máy móc binh khí. Mặc kệ là chiến đấu kỹ xảo vẫn là đá quý ma pháp đều phi thường lợi hại. Duy nhất kém cũng chỉ là lực phòng ngự yếu đi điểm. Cho nên cái này tiểu đội mới có thể dùng một lần săn giết hai chỉ, hảo tinh diệu phối hợp. Nguyên Tiêu cẩn thận quan sát nói nhỏ nói, tiểu từ. Ngươi hiện tại liền tính khích lệ chúng ta cũng vô dụng. Trừ phi ngươi nguyện ý thiếu lấy một nửa chỗ tốt, nếu không chúng ta sẽ không tiếp thu ngươi gia nhập chúng ta. Ngươi tổng phải vì chính mình cuồng vọng trả giá đại giới. Đối diện tiểu đội có người nhìn đến Nguyên Tiêu khẩu hình. Lập tức thành thật không khách khí hô lớn lên, bạch. Si, Nguyên Tiêu trong lòng cười. Hắn khích lệ chính là hai chỉ máy móc đá quý long con rối phối hợp chính là loại này phối hợp. Cho hắn một chút linh cảm, nếu hắn tính toán không có làm lỗi, Loại này phương pháp đủ để nhẹ nhàng săn giết kim cương đá quý long con rối. Không nói được lúc này đây hắn có thể được đến vượt qua dự tính ngoại thu hoạch. Chưa xong còn tiếp, hết chương.